Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, thành cùng thành. Thiên địa người, sinh gốc rễ, tiên tổ người, giống như gốc rễ, có rồi cường viện gia nhập, cùng với các vị đồ đằng chiến sĩ ra sức mở, làm sạn đạo xây dựng hoàn tất lúc, hẳn là cung kính tế tự tiên tổ, đồng thời cao giọng hỏi thăm trời xanh, để cầu được trời tán thành. Cái này vẻn vẹn đả thông chính hạ sơn bản sơn thể con đường mà thôi. Cũng không phải là vượt qua quần sơn mà mở, làm sạn đạo bị đả thông. To lớn khối đá từ đông bắc phương hướng vận chuyển khi đi tới. Toàn bộ tham dự xây dựng sạn đạo lực sĩ, cũng không khỏi tự chủ rơi lệ. Thời gian rốt cục chịu thoáng ngừng. Tại cái này thâm thúy trong sơn cốc, mai táng rất nhiều dũng mãnh nhân. Thế là, mọi người từ mang mãn chi dã vận chuyển tới nuôi nhốt dê bò các loại gia súc. Đem bọn nó mổ, lấy huyết thực tế tự mất đi chiến hữu cùng tộc nhân. Văn mệnh đi tới hạ sơn thời điểm, ngẩng đầu lên hy vọng gặp, chính là cái kia câu liên đông bắc núi lớn thiên thê thạch sạn. Một tòa sạn đạo, đem núi cùng núi ở giữa liên hệ tới. Một tòa thâm cốc, tại xây dựng thời điểm, phía dưới không biết mai táng hoặc nhiều hoặc ít người chết. Tốt tại sau này có rồi sơn đô xem như cứu viện. Tổn thất hạ xuống nhỏ nhất, đường núi hung hiểm. Cho dù là theo sườn núi mà tiến hành mở vòng quanh núi con đường, cũng vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy tạc ra tới. Không thì, dựa vào hậu thế kỹ thuật, sớm liền hẳn là đem thập vạn đại sơn toàn bộ đả thông. Nhưng trên thực tế đâu? Cũng không có. Tại thời Tiên Tần kỳ hạn, xây dựng sạn đạo, từ Thục Trung thông hướng Trung Nguyên Trần Thương Đường, Kim Ngưu Đường bọn chúng tại xây dựng thời điểm. Chết rất nhiều người, mặc dù hạ sơn những này sơn mạch không đủ cùng Thục Sơn so sánh. Nhưng tương tự, lên ngàn mét ở trên núi, rơi xuống cũng đều là một chữ chết mà thôi. Văn mệnh ngửa đầu, cứ như vậy nhìn thật lâu. Hắn thậm chí thoáng lùi về phía sau mấy bước. Cái kia từ trong lòng chỗ sâu, diễn sinh hiện loại kia hoang dã chứng kiến tương lai kỳ tích đồng dạng tín ngưỡng. Thời đại tại rối loạn. Thiên hạ đang biến hóa, phương Nam đang biến hóa 10 phần to lớn. Thế nhưng đối với văn mệnh tới nói, hắn chỗ nghe phương Nam, chỉ là tại hữu sùng thị các trưởng lão trong miệng nói tới đi qua phương Nam. Nói cái kia phương Nam là man hoang chi địa, tới gần lĩnh Nam địa khu, càng là thiên tượng vô thường. Thường thường có thiên lôi chi kiếp, núi chấn tai ương, mãnh thú độc long, xuyên thẳng qua lại. Trướng khí tà dị, nối liền không dứt. Văn mệnh nhìn thấy phương Nam, đã không còn là bộ tộc trưởng lão trong miệng trong trí nhớ cái kia phương Nam. Tại hạ sơn phía dưới, có một cái lâm thời chiến trường cứu hộ bệnh viện, danh tự rất kỳ quái. Thế nhưng trải qua giải thích, văn mệnh cũng đại khái giải. Đây là một cái y sư trị liệu thương thế địa phương. Ngươi là nhà ai hài tử? Thế nào một người chạy đến nơi đây? Vu Phán thấy được tại gia thú lều phía trước thò đầu ra nhìn 12 tuổi bé con. Tại cho trong đó một cái thụ thương lực sĩ làm xong xử lý sau đó. Vu Phán liền đi qua, dùng đuổi chó con giọng nói. Đi đi đi, đừng ở chỗ này thêm phiền a. Văn mệnh ngu ngơ cười. Có một ít xấu hổ. Ta là Hữu Sùng Thị, hắn nói rồi chính mình danh tự. Đương nhiên không có danh tiếng gì. Huống chi là một cái hay là chơi bùn niên kỷ hài tử. Sơn Hải thời đại, sớm nhất xem như trưởng thành. Tức bị bộ tộc mọi người tán thành có thể đơn độc đi ra ngoài đi săn. Muốn từ hàng thế sau đó năm thứ 13 mới được. Mà văn mệnh còn kém một năm. Cho nên bị người xem là miệng còn hôi sữa nhóc con. Lần này đến Tam Miêu. Cũng là bởi vì Hữu Sùng Thị chuẩn bị để cho văn mệnh tiếp nhận một lần tẩy lễ. Tại chứng kiến trong chiến hỏa trưởng thành hài tử, bị người cho là có thể trong tương lai bộ tộc kiến thiết bên trong đảm đương chức trách lớn. Đan Chu chính là như vậy. Năm đó Đan Thủy một trận chiến, đế phóng huân đem hắn cũng mang tới. Mặc dù Đan Chu trước mắt ở trong mắt đế phóng huân xem ra là trưởng sai lệch. Thế nhưng không thể không thừa nhận, Đan Chu tại nghề mộc bên trên kỳ quái cây kỹ năng điểm sai. Kỳ thực cũng không chỉ là văn mệnh. Cùng văn mệnh vừa lên hữu sùng thị hài tử. Cũng có 7-8 cái. Đây đều là bị cho là về sau có thể đảm đương chức trách lớn người. Chẳng khác gì là khâm định tương lai lãnh đạo cấp cao. Đương nhiên, bộ tộc thời đại, cho dù khâm định, cũng là có thể cái sau vượt cái trước. Đại bộ phận bộ tộc thừa hành là có năng lực giả bên trên. Không có năng lực người phía dưới. Cho tới nguyên nhân, cũng không có người đời sau nghĩ phức tạp như vậy. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì, có năng lực người có thể đem bộ tộc dẫn đầu, sinh hoạt tốt hơn mà thôi. Ai có thể đem bộ tộc nâng lên, người đó chính là ban lãnh đạo. Người không tốt, liền xuống đi, không muốn đi xuống, sẽ có người đem ngươi mang xuống. Bộ tộc thời đại, cũng không có quá nhiều có dư tài nguyên. Cũng chính là kết thúc không thành độc chiếm thiên hạ chuyển đổi. Mong muốn làm chế độ tư hữu cái kia một bộ, không có quá nhiều người đáp ứng. Nghiêu Thuấn thời kỳ càng là như vậy, cho dù là đại bộ tộc, cũng không có quá nhiều có dư. Cái gọi là chủ gia cũng không có lương tâm, không thể để cho mọi người ăn no mặc ấm. Người còn đứng ở phía trên làm gì vậy? Ngắm phong cảnh à, Vu Phán nghe xong là hữu sùng thị, lập tức sững sờ. Trung Nguyên tới, là, Trung Nguyên bộ đội đã đến. Vu Phán tìm tới Xích Tùng Tử, để cho hắn có thể tránh đầu gió. Người đến, Xích Tùng Tử ở chỗ này, cũng không có bao nhiêu người biết hắn, cũng liền Vu Phán lão già này biết hắn chân thân. Mặc dù đối ngoại xưng hô là Kiều Tùng, thế nhưng, nếu như Trung Nguyên tới người quen, kia liền không tốt giả bộ nữa. Xích Tùng Tử mặc kệ chúng nguyên lai là người nào, nói chung hiện tại, tựa hồ là thời điểm tạm thời tiêu thất một đoạn thời gian. Trung Nguyên đấu tranh phức tạp. Ai biết tới là người nào? Văn mệnh tại chiến địa y viện đi dạo. Trên đường lắc lư đi tới tòa kia ngay tại xây dựng cứ điểm phía trước. Làm cái kia to lớn cứ điểm nền tảng. Cùng với ngay tại kiến thiết bên trong cao lớn thành tường xuất hiện thời điểm. Lại một lần để cho văn mệnh thế giới quan bị lật đổ. Nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không biết loại này cứ điểm. Cùng phụ thân dựng nên thành quách. Cái nào càng thêm bền chắc đâu. Trung Nguyên thành cùng Phương Nam thành, văn mệnh đã từng xa xa gặp qua Sùng Bá Cổn mang theo Huyền Vu thị, Phòng Hồ thị đi sửa xây thành quách, thế nhưng khi đó thành quách, thoạt nhìn lực trùng kích cùng trình độ chắc chắn, cũng không có tòa này cứ điểm đến cường đại, cứ điểm chiếm diện tích, để cho văn mệnh tặc lưỡi sợ hãi thán phục, từ nơi này địa phương bóp chặt Tam Miêu tiến lên con đường Tuân Sơn thị đại vu sư cùng xài. Tang đại vu sư trò chuyện tới, mặc dù hai người đi qua không đối phó, thế nhưng hiện tại cũng không phải so đo điểm này việc vặt thời điểm. Bất quá khi bọn hắn cùng văn mệnh gặp thoáng qua thời điểm, Tuân Sơn đại vu sư nghiêng đi đầu. Người xem, tòa này cứ điểm nếu như thành lập xong được, nó to lớn sao, kiên cố sao? Văn mệnh có một ít mờ mịt, nhẹ gật đầu. Ta nghe nói có đứa bé từ mang mãn trên đường đi tới cái này. Muốn tìm Xích Phương thị vu. Tuân Sơn thị đại vu sư nói. Ta xem người rất chuẩn. Người tướng mạo, khí tức đều cùng người phương Nam có một ít bất đồng. Mà lại chúng ta nơi này cũng không có tiểu hài tử. Kỳ thực câu nói sau cùng mới là trọng điểm. Làm tòa này cứ điểm xây dựng hoàn thành. Như thế nó chính là ngăn tại Tam Miêu trước mặt kình thiên cự bích. Tuân Sơn thị đại vu sư chỉ vào tòa kia cứ điểm, thanh âm trầm trọng mạnh mẽ. Trung Nguyên hài tử, nhìn kỹ nó, nhớ kỹ đưa ra xây dựng nó mấy người tại không lâu sau đó tương lai. Tòa này cứ điểm bên ngoài, đem phủ kín Tam Miêu thi thể. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.